Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý của Tiêu Hoài Khải chính là, có lẽ sau khi Tiêu Hoài Đình rời đi, Kinh Đô sẽ chính thức bắt đầu tranh đoạt ngôi vị. Xem ra lão hoàng đế cũng không kiên trì được bao lâu nữa. Đoán chừng chậm nhất là mùa xuân năm sau sẽ chính thức thay đổi triều đại. Yến Thu Xu vô cùng chờ mong. Ngay cả thân thể bị xe ngựa làm cho rung lắc cũng cảm thấy đỡ hơn nhiều. Có lẽ mấy hôm trước trời mưa to, con đường dẫn đến thôn trang hơi lầy lội, lúc thì đụng phải cái hố. Hơn nữa xe ngựa không có nhiều chức năng chống sốc, làm nàng ngồi trong đó phải chịu va đập lên xuống. Thủy Mỗi ngồi chung với nàng cũng phải cùng chịu một nỗi đau. Mãi cho đến khi hai người sắp gần đến thôn trang mới vội gọi xe ngừng lại, nhảy ra khỏi xe là bắt đầu nôn mửa. Đợi đến khi phục hồi tinh thần lại, Yến Thu Xu mới đỡ Thủy Mỗi mất hết sức lực dậy, nhìn về phía Sa Phu. Lão Thúc, người đợi lát nữa hãy tìm thêm hai người cùng đắp lại con đường này nhé. Ta sẽ thêm cho mỗi người 50 văn tiền. Được được, tiểu nhân sẽ cho xe ngựa trở về thôn trang ngay. Người cứ yên tâm, chúng ta sẽ nhanh chóng đắp lại cho tốt. Mặt mày Sa Phu trong tức khắc liền trở nên hớn hở. Thấy các nàng đã đi, hắn cũng không chần chờ thêm nữa, trực tiếp giá xe ngựa đi về gọi người. Tranh thủ làm xong sớm, tiền sẽ đến tay sớm, mỗi người 50 văn tiền, bằng với 2 ngày khuân vác vất vả ở bến tàu. Yến Thu Xu đứng một lúc, dưới bầu không khí trong lành của vùng ngoại ô, sự khó chịu trong lòng cuối cùng cũng biến mất, nàng và Thủy Mỗi vừa đi vừa trò chuyện. Những cây ớt mới trồng đã lớn hơn rất nhiều, chắc chừng 1 tháng nữa sẽ có một đợt ớt ổn định có thể thu hoạch. Các nàng phải bắt đầu chuẩn bị nhà kính, nếu không khi thời tiết trở lạnh, việc sản xuất khoai tây và ớt sẽ bị cắt đứt, cũng khó ăn được rau tươi. Đột nhiên Thủy Mỗi nhìn dấu bánh xe lăn trên mặt đất, thắc mắc. Sao lại có nhiều dấu xe vậy? Thôn trang của chúng ta có khách sao? Yến Thu Xu cũng nhìn theo, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Con đường này chỉ có thể dẫn đến thôn trang bọn họ. Mấy ngày nay sau cơn mưa cũng không có ai từ thôn trang đi ra. Tính hai người bọn họ đi tới đi lui thì cũng chỉ có 2 dấu chân thôi. Nhưng dấu vết này lại rất hỗn loạn. Chắc chắn là nhiều hơn 2 người. Lại có khách sao? Yến Thu Xu vui vẻ. Mặc dù nàng không phải lo về vấn đề thu nhập, nhưng nếu có nhiều khách thì cũng là chuyện tốt. Nàng vén váy lên, vui vẻ nói. Chúng ta đi nhanh thôi. Có dấu xe ngựa, có lẽ lần này có không ít người tới. Chỉ sợ bọn Triệu Tì Tì sẽ lo không xuể. Thủy Mỉu Vích cũng vội gật đầu. Hai người nện bước nhanh hơn. Chờ tới cửa thôn trang, lại nghe thấy bên trong rất ồn ào. Phần lớn là giọng nữ xen lẫn giọng nam, còn có giọng nói bất lực đè nén của Triệu Thục Hồng. Sắc mặt Yến Thu Xu thay đổi, nàng bước nhanh vào. Nhìn thấy vài người quen thuộc đứng trong sân, Cổ quản gia và Triệu Thục Hồng đang cười làm lành với một nữ tử vẻ mặt khó chịu trong đó. Đồ của chúng ta rất sạch, mỗi lần chúng ta làm đều rửa bằng nước nóng, người cứ yên tâm mà dùng à, đồ vật thấp kém như vậy, ngươi còn bảo ta yên tâm dùng ư? Rửa bằng nước nóng thì có gì mà đặc biệt đâu chứ. Chẳng lẽ không thể đổi cho ta cái mới hay sao? Nữ tử đang la mắng cũng là người mà Yến Thu Xu quen biết, là Chu Lan Nghi, muội muội của Chu Trạch Cảnh. Nàng ta vừa nói xong lời này, lập tức ném ấm trà trên bàn đá xuống đất với vẻ tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần lớn mặt đất trong sân đều được lát bằng đá phiến. Khi bị đập xuống, ấm trà bằng sứ vỡ ra, kêu lên một tiếng bang và rơi vãi khắp mặt đất, trà nóng cũng bị đổ ra ngoài. Yến Thu Uyển đứng bên cạnh hô hào một tiếng, lùi lại 2 bước, nhìn làn váy dính đầy nước trà màu nâu nhạt của mình, tức giận trừng mắt nhìn Chu Lan Nghi, có vẻ rất không vui, nhưng nàng ta vẫn nhẫn nhịn quay người đi. Cái quay người này vừa vặn nhìn thấy Yến Thu Xu, nàng ta theo bản năng lộ ra một nụ cười. Hương Quân về rồi, ta còn tưởng lần này đến không gặp được Hương Quân ấy chứ. Không ngờ bây giờ lại được gặp rồi. Ánh mắt Yến Thu Xu đảo qua mọi người. Chu Lan Nghi cười lạnh với nàng. Một thiếu niên với dáng vẻ gầy yếu giống thư sinh bên cạnh nàng ta cũng nhìn qua. Nở một nụ cười nhạt. Bên cạnh hắn là Chu Trạch Cảnh và Yến Thu Huyền. 2 nam 2 nữ. Khó trách sao lại có nhiều dấu xe ngựa đến như vậy. Nàng lại nhìn về phía Triệu Thục Hồng. Sắc mặt nàng ấy cực kỳ không tốt. Tỏ vẻ cười miễn cưỡng. Vốn đang định lên tinh thần rồi nói vài câu tốt đẹp với Chu Lan Nghi, nhưng vừa thấy Yến Thu Xu thì lập tức cười khổ. Bái kiến Thế Tử, Thế Tử Phi, Quận Chúa. Yến Thu xu hành lễ nhưng mặt lại không cảm xúc. Chu Trạch Cảnh, Yến Thu Huyền và Thư Sinh gật đầu với nàng. Chỉ có Chu Lan Nghi vẫn khoanh tay, không hề có ý định nhúc nhích. Yến Thu xu cũng không nói nhiều, tiến lên hai bước, nói với Triệu Thục Hồng. Triệu tỷ tỷ, có chuyện gì vậy? Muội mới đi ra ngoài một lúc thôi mà đã thành ra thế này sao? Nàng nhíu mày trách cứ giống như không hài lòng với tình cảnh lộn xộn trong viện. Triệu Thục Hồng áy náy rũ mắt xuống. Chu Lan Nghi hài lòng mỉm cười, không chờ Triệu Thục Hồng giải thích mà đã âm dương quái khí nói. Còn có thể có chuyện gì nữa? Hạ nhân của ngươi thật không biết nói lý, lấy đồ rẻ tiền để lừa bổn quận chúa. Ngươi nói xem có nên trách phạt không? Yến Thu Xu không để ý tới nàng ta mà chỉ nhìn Triệu Thục Hồng. Triệu Thư Hồng cảm thấy an ủi được một chút, giọng bất đắc dĩ nói. Có mấy vị khách đến nói là nghe nói nơi này của chúng ta có tiếp khách, cho nên ta đến tiếp đón, mời bọn họ uống trà trước. Nhưng vị nữ khách này cảm thấy bộ ấm trà của chúng ta quá thấp kém, nàng ấy nói không muốn dùng đồ người khác đã sử dụng, ta đã đi đổi cái mới rồi mà nàng ấy vẫn không chịu, hay là chúng ta sai người đi mua cái tốt hơn đi. Yến Thu Xu đã hiểu, nhếch môi cười, an ủi nàng ấy, nói. Không sao, không cần mua. Thôn trang này của chúng ta chính là như vậy. Sắc mặt Chu Lan Nghi trầm xuống, lập tức cau mày nhìn nàng. Yến Thu Xu nghiêng người nhìn về phía nàng ta, trầm giọng nói. Quận chúa, hôm nay thân thể ta không được khỏe nên không muốn tiếp khách. Vài vị có thể mượn chỗ ngồi ở đây. Ngoài cái này ra, hôm nay mọi người được nghỉ. Triệu Thục Hồng ngơ ngác, sau đó sốt ruột kéo tay áo nàng, lắc đầu. A Xu, như này không phải công khai đắc tội với người ta sao? Yến Thu Xu cũng lắc đầu, nắm tay nàng ấy, giọng nói dứt khoát, thể hiện sự kiên quyết. Cổ quản gia, hôm nay thôn trang nghỉ, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, không cần tiếp khách. Chu Lan Nghi tối sầm mặt lại, ngươi nói vậy là có ý gì? Chúng ta là khách đi một đường tới đây, ngươi nói không tiếp là không tiếp à? Nàng ta nói xong, thư sinh bên cạnh cũng không vui mà nói. Ngươi nói không tiện tiếp đãi chúng ta, vậy chúng ta tới đây chẳng phải là uổng công sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói xong, sắc mặt Chu Lan Nghi lập tức hoãn lại, mang theo vài phần thẹn thùng của thiếu nữ. Yến Thu Xu cười hỏi, nơi của chúng ta có đặt chỗ trước, các vị có đặt không? Chu Lan Nghi ấp úng không nói gì. Yến Thu Xu nói lời lẽ sắc bén, nếu khách không đặt trước, tất nhiên không được gọi là khách. Hơn nữa, mỗi vị khách đến đây đều được chúng ta báo trước về hoàn cảnh trong thôn trang. Nếu các vị muốn đồ dùng xứng với thân phận của mình, vậy mời các vị đổi chỗ khác, miếu của chúng ta quá nhỏ, không chứa được đại Phật. Cách chương